Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, giới thần Tu Ma. Ta sẽ không thua cho ngươi. Kêu to một tiếng, Radix bỗng nhiên giơ lên nửa người trên, miệng lớn thở dốc sừng sốt một lúc. Hắn nhìn thấy trước mặt càng là trắng xóa hoàn toàn kim loại tường, hắn đây là ở nơi nào? Đảo mắt nhìn tới. Bên người là cái kia tóc cam nữ hài. Nàng đã mệt đến ngủ cũng ở bên cạnh. Trong tay nắm một bình đã trống rỗng rồi đồ uống, không gian xung quanh nhỏ hẹp. Ngoại trừ hắn nằm nghỉ ngơi khoang, cũng chỉ có các loại bích diện cùng vệ sinh trang bị, đây là vũ trụ trong thuyền. Radix thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuối cùng vẫn là thành công thoát đi kim loại tinh cầu. Radix, ngươi tỉnh rồi. Freddy đột nhiên vọt ra. Kinh hô, cuối cùng cũng coi như là không quá đáng lo. Có thể vai cùng phần lưng còn có chút đau, Radix thử nhe răng, hắn ngắm nhìn bốn phía. Hỏi, đây là ở nơi nào? Bon DeGeneres thế nào rồi? Radix trong ý thức cuối cùng một màn là ngã vào tóc cam thiếu nữ trong lồng ngực. Sau khi nên cái gì đều không nhớ rõ, hắn liều mạng phản kích chip. Đồng thời đem ẩn giấu hủy diệt trình tự khởi động. Cưỡng chế đem chip nghịch hướng rút lui. Phá hủy Bon DeGeneres, đây là quân phản kháng vũ trụ thuyền. Bởi vì Bon DeGeneres hủy diệt tốc độ quá nhanh. Các ngươi vũ trụ thuyền còn chưa kịp khôi phục hệ thống động lực. Vì lẽ đó liền tạm thời an tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Freddy như thực chất nói, nàng chỉ ngoài cửa. Khoang, chỉ thấy một đám người chật ních chủ khoang. Đại gia đều ở cái kia, nàng chăm sóc ngươi cả ngày. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm, nhẹ nhàng mà tao nhã, như là bằng phẳng lưu động suối nước theo âm thanh. Đi tới chính là cái lão nhân cũng là màu cam tóc, xuyên một thân áo vải, vóc người tuy rằng không cao, nhưng rất có khí độ. Hắn lễ phép đối với Radix thi lễ một cái. Đa tạ ngươi cứu ta tôn nữ Janzia. Cái này hài tử đáng thương, là chúng ta bộ tộc hiếm hoi còn sót lại dòng dõi, nàng là cái tâm địa người hiền lành. Nói ngươi cứu nàng, liền vẫn hầu ở bên cạnh ngươi đến hiện tại, Janzia. Tuy rằng tóc cam thiếu nữ chính mình cũng bởi vì thí nghiệm tàn phá quên tên. Có thể lão nhân sẽ không nhớ lầm, Radix cũng sẽ không. Janzia, cái kia không phải ngân hà bá chủ Bozak thủ hạ sao? Nhìn kỹ. Ngoại trừ lỗ tai cùng con mắt không quá như bên ngoài, thiếu nữ trước mặt thật đúng là cùng cái kia Janzia có 9 phần tương tự. Nếu như đoán muốn thành lập, vậy này cái Janzia làm sao sẽ biến thành Radix? Cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh bị chuẩn bị đi. Freddy táng táng hắn, một mặt ý cười, chuẩn bị cái gì? Radix ngẩn ra, chính ngươi nhìn. Freddy chỉ thân thể của hắn, xí qua một cái quần áo cũ, hơi mặt đỏ, sau đó quay người sang Radix, lúc này mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo. Không chỉ có nửa người trên bại lộ ở bên ngoài, liền ngay cả phía dưới cũng là không hề che lấp. Tinh tế vừa nghĩ, ở cùng Bon DeGeneres quyết chiến cuối cùng hắn lao ra tầng tầng hỏa diễm. Khi đó mình đã hầu như thoát lực. E sợ quần áo sẽ ở đó thời điểm bị hủy đến gần như không thể mặc. Hắn tiếp nhận quần áo cũ, đơn giản khoác lên người. Tuy rằng tính chất rất thô ráp, thế nhưng miễn cưỡng có thể che đậy thân thể. Freddy chờ hắn mặc chỉnh tề, mới một lần nữa xoay người, đem một viên cầu đưa cho hắn. Đây là Tu Ma tinh người đưa lễ vật cho ngươi. Cảm tạ ngươi cứu vớt bọn họ, lễ vật ngươi sẽ thích. Cùng nó nhận thức một chút đi. Freddy thần bí nở nụ cười, ôm lấy mê man Janzia, cùng lão nhân đồng thời đi ra ngoài cửa khoang đóng lại. Chỉ còn dư lại Radix cùng màu vàng sậm viên cầu. Nhìn thấy dáng dấp này đồ vật, Radix còn có một chút tâm chuột, phảng phất lại một lần nhìn thấy Bon DeGeneres. Ai bảo ngay lúc đó chip cũng là ở vào như vậy viên cầu bên trong đây. Hắn thử nhẹ nhàng chạm đến. Này viên cầu, ngón tay điểm một cái, ở tại mặt ngoài hình thành sóng gợn, như thế gợn sóng khuếch tán. Viên cầu trong nháy mắt phân giải gây dựng lại, tốc độ cực nhanh địa hóa thành một con loại nhỏ máy móc điểu. Ngươi tỉnh rồi. Gặp như vậy thương tổn dĩ nhiên chỉ dùng một ngày thời gian liền khôi phục. thể chất rất kinh người, máy móc điều phát sinh ngoài ý muốn dễ nghe âm thanh Raditz lấy làm kinh hãi. Một cái hình cầu vật thể lại đã biến thành điều. Ngươi là thứ gì? Ta tên làm giới thần Tuma. Là Tuma tinh người chế tạo trí năng hiệp trợ cơ khí. Hiện tại là trợ thủ của ngươi, máy móc điều nói rơi vào Raditz trước mặt. Đối mặt hắn, tiếp tục nói. Ta từ hôm qua liền bắt đầu quan sát ngươi. Cũng biết ngươi gọi Raditz, ngươi nói ngươi là trợ thủ của ta. Raditz hỏi, vâng. Ta chế tạo ra chính là vì hiệp trợ mọi người hoàn thành các loại công tác giới thần Tuma. Danh tự này đúng là rất thô bạo. Có thể công năng nghe vào tất nhiên không thể lợi hại. Hiệp trợ hoàn thành công tác. Xem ra chính là cái bưng trà dâng nước hoặc là tính giờ chụp ảnh tự động cơ khí mà. Raditz quan sát tỉ mỉ nó móng vuốt cùng mỏ sắc. Còn có trồng chất phiến như thế thu nạp ám cánh vàng bàng. Nghĩ thầm. Vật này nhìn qua vẫn là rất đẹp trai, giống như ngươi vậy cơ khí có bao nhiêu? Chỉ có ta một cái. Như ta như vậy đẳng cấp cao nhất tác phẩm không thể lần thứ hai chế tác giới thần Tuma rất có tự. Tin địa nói, thậm chí mang theo vẻ kiêu ngạo nó còn rất thú vị. Tương tự cao đẳng trí năng, không giống Bond Degenerous như vậy đông cứng lạnh lùng. Trái lại có mấy nhân loại dấu vết cái này Tuma tinh người mới nhất cũng là tối hiện nay tinh hoa. Nhất khoa học kỹ thuật tác phẩm, có thể không bằng Bond Degenerous mạnh mẽ. Thế nhưng ở Raditz xem ra nó càng ưu tú. Raditz cùng nó hàn huyên hồi lâu. Song phương hiểu nhau, lại như kết giao bằng hữu mới bình thường qua một trận. Biết được Raditz khôi phục Goku đám người trước tới thăm. Đại gia thương lượng lúc nào xuất phát. Đồng thời một lần nữa quy hoạch con đường dù sao địa cầu tình huống có thể không đám người. Bọn họ muốn nhanh chóng tìm tới Long Châu mới được. Mọi người đối với Raditz bất tận cảm kích. Làm đưa ra muốn phân lúc. Khi khác, tất cả mọi người tập thể vì bọn họ tiễn đưa vũ trụ thuyền lựa chọn một cái mới hành tinh hạ xuống. Raditz một nhóm đem, hốp, hào một lần nữa khởi động. Ở mọi người tiễn đưa bên trong bước lên lữ trình Janzia đi theo ra ra bên người. Quay về Raditz không ngừng mà phất tay. Chu mềm mại miệng, lại như một đóa chờ đợi hôn môi hoa hồng này cảnh tượng chỉ dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc phi thuyền châm lửa, xẹt qua mọi người nhãn cầu, thăng lên vũ trụ kim loại tinh cầu tan vỡ di tích ở rộng lớn trong vũ trụ bồng bềnh. Trong đó có vài miếng vô cùng nhỏ bé mảnh vỡ hướng về phương hướng khác nhau bay đi, có một mảnh còn sót lại yếu ớt ánh đèn. Vô số bé nhỏ tinh phiến ở trong đó nằm dày đặc. Chính bay đi địa cầu phương hướng còn có một mảnh chính đang không ngừng hấp thụ chu vi cái khác. Mảnh vỡ, nhanh chóng tăng lớn chính mình. Dần dần, nó đem chu vi rác rưởi cùng kim loại bản cũng hấp thụ qua. Ngưng tụ thành một cái chỉnh hợp thể mặt khác sinh động hai mảnh. Từng người tản ra đến vũ trụ mặt khác phương hướng. Nếu như Raditz ở đây, hắn liền có thể nhận ra, đây là Bond Degenerous chip di thể cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.